Tiên Ma Đồng Tu, chương 1889, Ngân Nguyệt Bộ Loan Tinh Phù. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo gia huyền môn vô thượng kinh điển trận pháp tiên thiên bát trận đồ. Cùng phàm trần trong thao luyện binh mã bát trận đồ là không đồng dạng như vậy. Phàm nhân trong quân đội thống soái đều tinh thông đi binh bày trận, bọn hắn chỗ bố bát trận đồ theo thứ tự là thiên tre, địa năm, phong dương, vân rủ xuống, rồng bay, hổ cánh, chim bay liệng, long bàn tám trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo gia huyền môn tiên thiên bát trận đồ thì là huyền diệu thâm ảo hơn, hàm ẩn cửu cung phi tinh, bát quái ngũ hành, âm dương thái cực các loại chuyện xấu, đại khái chia làm ngự trận, ảo trận, mê trận, ma trận, khốn trận, thiên trận, sát trận bốn cái loại lớn, trong đó lại hàm ẩn cửu cung kỳ môn, ngũ hành thuẫn giáp, một khi có nhân tự tiện xông vào đại trận rất khó còn sống đi ra. Liền lấy ảo trận cùng sát trận mà nói, ảo trận nội hàm nghe nhầm, ảo giác các loại kỳ diệu chỗ, giống như là cực bắc chi địa cực quang, có thể làm cho người sinh ra vô cùng chân thật huyễn tượng, lâm vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương, mà sát trận thì càng cực kỳ khủng khiếp, nội hàm ngũ hành thuẫn giáp, đem kim mộc thủy hỏa, thổ ngũ hành sát trận vận dụng phát huy tác dụng vô cùng. Loại này tiên thiên bát trận đồ vô cùng nan giải, chính là trong truyền thuyết nhân vương Phục Hy thông qua Hà Đồ Lạc Thư sáng chế, ban đầu ở Minh Hải Phục Hy di tích Thanh Đồng Môn chính là dùng tiên thiên bát trận đồ vì khóa, một đời trận pháp tông sư Phượng Nghi cô nương, nghiên cứu thật lâu đều không có phá vỡ Thanh Đồng Môn thượng cái kia bát trận đồ, về phần trước kia tiến vào Phục Hy di tích tà thần đám người cũng không có mở ra, đành phải đào một cái con chuột động từ phía dưới chui vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vậy có thể thấy được tiên thiên bát trận đồ có bao nhiêu huyền diệu. Tiên thiên bát trận đồ không chỉ có riêng chỉ có đương khóa bản công năng, nhân gian tại thượng cổ thời kỳ, rất nhiều tông môn tiên phủ, đều ưa thích dùng tiên thiên bát trận đồ vì hộ sơn đại trận, nội hàm cực kỳ huyền diệu kỳ môn thuẫn giáp chi thuật có cực kỳ cường hãn lực phòng ngự cùng lực sát thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt Mộc Vân Trải chính là tà thần hậu nhân định cư chi địa, 2 vạn năm đến một mực chiếm giữ tại thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong, tuyệt không phải may mắn. Lúc trước Vân Tà Nhi thân kiêm Thục Sơn cùng phái Hoàng Sơn chân pháp, thê từ Mộc Sở Tử, lại là Mao Sơn phái cao tầng, bọn họ hậu nhân từng làm qua mấy đảm nhiệm Mao Sơn phái trưởng môn, thân kiêm các nhà chỗ trường, nhất là đạo môn chân pháp, Vân Tà Nhi cái này nhất mạch vô cùng tinh thông, cho nên bọn hắn hiểu được đạo gia vô thượng kinh điển tiên thiên bát quái trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Dùng Mộc Vân Phong làm trung tâm, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm, đều ở đây cái đại trận trong phạm vi, bất luận theo cái gì phương hướng xâm nhập, đều lâm vào trận này không thể tự kiềm chế. 600 cùng nhân chiến sĩ hát sơn ca, một đường hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo đông nam phương hướng đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này 600 người tác chiến binh sĩ, lệ thuộc Ngân Nguyệt Bộ Đệ Tam Phù. Cocchuyenaudio.com. Ngân Nguyệt Bộ lúc ấy cùng Mộc Tu, Man Sinh ba bộ, đều tham dự quá Thanh Long Cốc một trận chiến, tại Thanh Long Cốc miệng hang, cùng 5 tộc dũng sĩ chém giết vô cùng thê thảm, Ngân Nguyệt Bộ lúc ấy cũng tổn thất không ít chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên giới đại quân quân hàm đẳng cấp cùng nhân gian không quá một dạng. Chia làm giáp, phù, binh, bộ quân. Thiên giới bình thường là dùng 6 hoặc là 60 vì cấm chế đơn vị, tại thiên giới trong đại quân, nhỏ nhất tác chiến binh sĩ, chính là 60 người biên chế, gọi là giáp, hàm ẩn 60 vì giáp số lượng, đầu lĩnh chính là giáp trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục giáp là một phù, sắp đặt phù trường một người, thân binh 20 người, hỏa đầu quân 20 người, cho nên thiên giới nhất phù binh lực, đúng lúc là 400 người. 6 phù là một binh, thiết binh tổng một gã, thân binh 200, khác thiết nhất phù vì độc lập tác chiến, trực tiếp vâng mệnh cùng binh tổng, cho nên binh tổng dưới trướng cùng sở hữu 7 phù binh lực, 2.800 người cộng thêm binh tổng 200 thân binh, tổng cộng 3.000 người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lục đại trong quân đoàn, binh tổng đã tính toán là cao cấp bậc tướng lãnh. Lại hướng lên thì là không còn là 6 tiến chế, mà là số nhị phân. 2 binh làm một bộ thiết một bộ đầu thống lĩnh tăng thêm nhiều vô số thân binh, vệ đội đầy biên cùng sở hữu 64 hàng trăm người. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 bộ làm một quân thiết một tướng quân tổng cộng 1.400.000 người tả hữu. Đây là thiên giới quân đội chế độ trong cao nhất đơn cổ tác chiến binh sĩ. Bất quá tại đại binh đoàn tác chiến thời điểm, hội chỉnh hợp các lộ đại quân, 2 chi đại quân thiết thượng tướng quân một gã quản hạt 3 vạn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thượng tướng quân phía trên còn có đại tướng quân thống soái là 6 vạn người. Đây là cấp cao nhất cao tầng. Bởi vì thiên giới chế độ cùng nhân gian bất đồng, thiên giới không có triều đình, chỉ có tứ phương thiên đế, cho nên theo thứ hai đẳng cấp phù nảy nở mới, rất nhiều đều là tứ phương thiên đế cấp dưới thiên nhân tu chân giả lãnh đạo, hoặc là dị tộc trong chiến lực siêu quần người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chức quan càng cao tu vi cũng liền đối lập nhau càng mạnh, một cái 6.000 người bộ thủ thống lĩnh kia tu vi cơ bản liền tương đương với một cái xuất khiếu trung kỳ cảnh giới tu chân giả. Nếu như là thống soái 6.000 người đại tướng quân tu vi cơ bản đều là linh tịch cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, cái này cũng không thực dụng cùng tất cả quân đoàn, chỉ thích dùng cho thiên giới quân chính quy cùng hạ giới lục đại trong quân đoàn cùng nhân, gió bão cùng lục dực, mặt khác tam đại quân đoàn, tuy nhiên cũng có không ít thiên nhân tu sĩ ở bên trong đương lãnh đạo, nhưng tỷ lệ cũng không lớn. Bách hoa tiên tử Đường Khuê Thần, nhận được xích cô nương đưa tin, làm cho nàng xuất động một điểm binh lực vây quét một cái chỉ có một chút lão đầu tử trại, cái này xuất kích nhiệm vụ, Đường Khuê Thần liền giao cho Ngân Nguyệt Bộ, Ngân Nguyệt liền phái nhất phù binh lực đến đây tàn sát trại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cóc truyện audio.com. Lẽ ra, dùng cuồng nhân quân đoàn biên chế, nhất phù đầy biên binh lực là 400 người thế nhưng Ngân Nguyệt Bộ bất đồng, trải qua Thanh Long Cốc một trận chiến phía sau, Ngân Nguyệt Bộ tổn thất 1/3 chiến lực, vì vậy Ngân Nguyệt liền đem một ít tổn thất lớn hơn phù cho rút lui, sắp bị xóa binh lực sắp xếp đã đến mặt khác tổn thất ít phù trong, cho nên hiện tại Ngân Nguyệt Bộ, Man Sinh Bộ, Mộc Tu Bộ, nhất phù đều cũng có 5-600 người nhiều. Ngân Nguyệt Bộ có một cái đặc điểm, bởi vì Ngân Nguyệt là nữ tử, nàng phía dưới những cái kia phù trường, đều là nữ tử, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này dẫn đầu 600 cùng nhân chiến sĩ, chính là Ngân Nguyệt thủ hạ trọng biên 7 cái tác chiến phù trường trong đệ tam phù, phù kêu dài làm loan tinh. Loan tinh mặc ngân sắc áo giáp, trên đầu treo lên đỉnh đầu ngân sắc mũ bảo hiểm, trên mũ giáp có tơ bạc biên chế mặt mảnh vải, theo chỗ trán rủ xuống, vừa vặn bảo vệ nàng mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cưỡi một đầu mọc ra 6 đầu chân, tựa như ngân sắc báo tử giống như quái vật vác tại, Loan Tinh chỉ vào phía trước dãy núi, nói. Chính là chỗ đó a, bên người một cái thân cao mã đại, đầy người nồng đậm bộ lông cuồng nhân chiến sĩ nói. Loan Tinh phù trường, một cái nho nhỏ nam cương trại, đoán chừng hiện tại trại bên trong con sâu cái kiến đã sớm bỏ trốn mất dạng, để cho chúng ta hơn 600 người đến đây tàn sát trại, thật sự là đại tài tiểu dụng a, anh nợ em một câu yêu thương. Loan Tinh nói, không nên khinh thường, Thanh Long Cốc chúng ta thế nhưng bị tổn thất nặng, nhân gian những thứ này con sâu cái kiến vô cùng xảo trá, Nam Cương nơi đây địa hình lại hết sức phức tạp, khắp nơi đều có thể bố trí mai phục, bọn hắn chỉ dám tại đại quân hành vi trên đường thiết lập một ít cạm bẫy, không dám công kích đại quân chủ lực thế nhưng chúng ta chỉ có 600 người thoát ly đại quân chủ lực 200 dặm, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, người phái ra một binh giáp lực nhanh hơn hành quân tốc độ tìm hiểu phía trước tình huống, cũng đừng chúng mai phục. Này cùng nhiệt chiến sĩ vẻ mặt lơ đễnh, phía trước ngoại trừ tọa Mộc Vân Phong, chu vi đều là cao thấp phập phồng không lớn gò núi, phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm, nếu quả thật có phục binh, vậy không thể tốt hơn, có thể một lần hành động tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, phù trường đại nhân mà nói hay là muốn nghe, rất nhanh một giáp 60 người đội ngũ, liền từ phía trước cấp tốc chia lìa, cải biến bình thường hành quân tốc độ, bắt đầu ở trong núi rừng chạy trốn, rất nhanh liền tiến vào phía trước trong rừng rậm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.